Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 435, sĩ quan huấn luyện nhỏ mọn nam chính xuất hiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Duy vội vàng bấm nhân chung của Nhiếp Nhiên, Thi Sảnh và Hà Giai Ngọc nhân lúc mìn đang không ngừng nổ, nằm bò xuống nhanh chóng chạy tới. Sao thế, chị Nhiên làm sao thế, mọi người đã kiểm tra hơi thở của cậu ấy chưa? Thi Sảnh vội lên tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Thi Sảnh. Chị Nhiên, chị đừng dọa em, chị Nhiên, chị tỉnh lại đi, chị Nhiên, chị đừng chết, chị không thể chết được. Im miệng, một giọng nói yếu ớt vang lên trong tiếng kêu gào của Hà Giai Ngọc. Tất cả mọi người lập tức ngẩn ra, sau đó kích động. Tỉnh rồi, tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật ra không phải là Nhiếp Nhiên đáng thương hôn mê bất tỉnh, cô chỉ đang cố gắng hòa hoãn nhiệt độ cao của ba mảnh vụn kia mà thôi. Cảm giác đau đớn trên vai đã khiến cô đau đầm đìa mồ hôi không nói ra lời rồi, vậy mà đám người này vừa bẩm nhân chung vừa lắc người, làm cô chỉ muốn đạp cho bọn họ mỗi người một phát. Chị Nhiên, chị dọa chết em rồi. Hà Giai Ngọc vui vẻ ôm chặt lấy cô, Nhiếp Nhiên lại rên rỉ một tiếng, Lý Thiêu vội vàng ngăn động tác của Hà Giai Ngọc lại. Cậu ấy bị thương đấy. Đúng, chị Nhiên, chị thế nào rồi, chị không sao chứ? Nhiếp Nhiên mở mắt ra cau chặt mày, khó khăn mở miệng nói với Lý Thiêu. Tôi trả cậu rồi, cách chương.